Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 21, góc truyện audio.com. Anh nói xong, thật sự có một cảm giác khoái hoạt lạ kỳ, anh có tên, cũng có chị gái. Nhưng là anh cúi đầu nhìn sườn mặt phá lệ ôn nhu của Hướng Thanh Lam, ánh sáng từ màn hình đang chiếu vào khuôn mặt cô trong nháy mắt dường như có chút phá lệ mơ hồ. Chị, sao chị lại không nói lời nào? Anh thì thào như đang tự hỏi, chị trừ bỏ gật đầu cùng lắc đầu sẽ chưa từng nói với anh bất cứ một câu nào. Chị đẹp như vậy, giọng nói nhất định cũng rất êm tai. Hướng Thanh Lam sừng sốt một chút, chính là nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khóe miệng lộ ra thản nhiên chua xót, giọng nói của cô đã không còn. Tay cô hơi nắm một chút, sau đó màn hình xuất hiện vài chữ. Chị không thể nói chuyện, mà nam nhân ngây ngốc này, không, từ giờ anh tên là Thanh. Thanh thấy được vài chữ kia, mím chặt đôi môi xinh đẹp, không nói điều gì, bàn tay đặt trên vai Hướng Thanh Lam lại dùng sức nắm chặt. Nhưng là rất nhanh, hai mắt anh cong lên, giống như trăng non mới nhú, xinh đẹp cực kỳ. Không nói được cũng không sao, về sau Thanh chính là giọng nói của chị. Thanh híp híp ánh mắt xinh đẹp, ngữ khí có chút ngây thơ, nhưng trên mặt anh cũng là một loại kiên định sẽ không nói dối. Hướng Thanh Lam quay đầu lại, lúc này, cảm xúc của Thanh ở dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, dường như mang theo vài phần tinh tế nhu hòa, trong mơ hồ cô hình như còn thấy được vài phần bí hiểm. Cô đột nhiên cười một chút, nếu đầu óc Thanh là bình thường, như vậy anh nhất định sẽ là một người thực xuất sắc nhưng là đáng tiếc. Hướng Thanh Lam đóng máy tính, soạn lại tập tài liệu phiên dịch ngày hôm qua, cô nở nụ cười với Thanh, lại chỉ một chút vào quần áo trên người anh. Tuy rằng Thanh vừa mới nhận thức cô, nhưng có lẽ là vì trí lực hiện tại của anh làm cho tâm linh bọn họ phá lệ tinh thuần, có thể rất dễ dàng hiểu điều Hướng Thanh Lam muốn biểu đạt. Càng có khả năng là trước kia thật sự anh là một người cực kỳ khôn khéo. Thanh cúi đầu, nhíu mày, thật ra anh cũng không cảm thấy quần áo của mình có vấn đề gì, so với trước kia nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều, anh thực thích. Chẳng qua, anh hơi dẫm dẫm chân, cảm giác đôi giày này hôm nay có chút là lạ, đi vào không thoải mái. Giày không thoải mái, anh hơi cong môi lên, thật ra rất muốn vứt ngay đôi giày này đi, nhưng hiện tại gia sản duy nhất của anh là bộ quần áo cùng với đôi giày này, vứt nó đi anh sẽ phải đi chân trần, như vậy rất xấu. Hướng Thanh Lam khoác túi sách lên vai, Hướng Thanh vươn tay, bàn tay rất nhỏ, nhưng là trong mắt Thanh, dường như là có thể giúp anh che chắn cả một khoảng trời. Có lẽ do trí lực của anh không đủ cho nên cảm giác Hướng Thanh Lam mang lại cho anh giống như cảm giác của một người mẹ vậy, làm cho anh muốn ỉ lại cũng làm cho anh cảm thấy được an toàn. Anh cao hứng cầm tay Hướng Thanh Lam, mặt mày hơi hơi cong lên, tay chị mềm quá. Cầm lấy tay Thanh, Hướng Thanh Lam hơi sừng sốt một chút, tay anh rất lớn, nhưng dường như lại có chút lạnh lẽo. Khóe miệng thản nhiên tươi cười, sợi tóc màu vàng nhạt xõa tung, ánh mắt màu xanh lục xinh đẹp hơi hơi cong lên, khuôn mặt này vốn là của một người nam nhân hoàn mỹ, chỉ là mặt cười nơi khóe miệng quá mức cho hồn nhiên khiến cho anh tựa như một đứa nhỏ, cũng tốt, anh hiện giờ khiến người ta thực muốn lại gần. Cách chương.